rồi chạy biến ra bên ngoài, ngay trước mũi của Long. Hắn lại càng lộn mề, đã định buông cây chổi trong gầm giường nhào lên vồ cho bằng được con mèo khốn nạn ấy. Vậy mà có lẽ vì cú đâm mạnh quá khiến cho màng tường đất lở ra, làm cho Long luống cuống. Hắn thầm nghĩ, lần này lại đau đầu với ông già, với ông anh bà chị rồi. Lở hết tường như thế kia thì chuột bọ nó lại vào trong nhà hết. Dòng suy nghĩ còn chưa chấm dứt thì đã bị cắt ngang bởi một âm thanh vang lên. Từ góc tường nơi bờ đất vừa lở ra, một cái hình thể vuông bỗng chợt rơi ra, lăn ngay xuống đất. Con mèo đen khốn nạn tạm thời thoát thân. Nó bò ra khỏi buồng bằng cách lẻn qua ô thoáng trên cửa sổ. Bò mặc Long đang nằm sấp trên nền nhà, trố mắt há mồm, nhìn cái vật đen đen vuông vức. Có một vài giây hắn lấy lại tinh thần, hắn đảo mắt nhìn ra bốn phía xung quanh như sợ có người nom thấy. Rồi sau đó như là một con trạch, Long chui tọt vào trong gầm giường, lôi cái vật kỳ dị đó ra. Đó là một cái hộp gỗ hình vuông, sáu mặt đều bằng nhau. Các cạnh vắt mép trông thật mỹ thuật. Long đặt chiếc hộp lên giường rồi tiến ra phía cửa. Sau khi biết mọi người đều đang bận việc không ai để ý, hắn mới rón rén từ từ cài then lại. Long trở lại giường cầm chiếc hộp ở trên tay, hắn lắc lắc xem thử có gì ở bên trong. Thì quả nhiên là cái hộp kêu lên lịch kịch. Thế nhưng vừa xoay đèn vừa lật quanh các mặt, hắn bất ngờ vì chẳng có một khe kẹt hay là ổ khóa, bàn lề nào để có thể mở ra. Và đó có thể là một xúc gỗ đục rỗng ở bên trong rồi dán keo lại. Càng nhìn thì hắn lại càng tò mò, càng quyết tâm phá được cái thứ bí ẩn này. Để xem có gì ở bên trong mà người ta lại phải cẩn thận đến mức giấu ở trong tường. Rất có thể đây là một vật tổ truyền từ xa xưa, lúc tổ phụ hắn truyền về làng sinh sống đã mang theo. Nhưng thời kháng chiến, chắc trong những năm kháng chiến chống Mỹ thả bom đánh phá miền Bắc, gia đình phải đi lên tận Sơn Tây để sơ tán. Cho nên người nhà mới đào tường, giấu cái hộp vật trong. Thế nhưng có lẽ sau này thời gian mai một, những người biết đến chiếc hộp cứ chết dần chết mòn, cho nên nó bị lãng quên ở đây. Hôm nay may mắn Long tìm được nó. Hắn đưa mắt chăm chăm nhìn chiếc hộp gỗ sơn đen kỳ bí, miệng mỉm cười, tự nhủ trong lòng rằng có lẽ tổ tiên thấy ta túng bấn quá cho nên ra tay phù hộ, giúp hắn tìm được thứ báu vật năm xưa. Dù chẳng biết bên trong có gì, nhưng lòng vẫn nhếch mép cười khanh khách vì sung sướng. Lòng tự nhủ, bảo quản tốt thế này thì chắc chắn cũng phải là vàng bạc kim cương chứ chẳng vừa. Càng nghĩ Long lại càng sốt ruột muốn mở tung chiếc hộp đó ra. Hắn đi ra ngoài nhân lúc cả gia đình đang bận túi bụi. Hắn liền luồn vào trong bếp cầm theo con dao cán dài, định bổ cái xúc gỗ ra làm hai nửa. Long cẩn thận xoay cái hộp dưới ngọn đèn dầu leo lét. Thời điểm đó điện lưới đã có nhưng vẫn chưa phát triển. Nhà nước vẫn phải cắt luân phiên vì toàn miền Bắc mới chỉ có một thủy điện Hòa Bình đang được xây dựng. Còn các trạm điện lớn nhỏ khác đều mới chỉ cung cấp được năng lượng cho các công trình trọng điểm. Vì vậy mà nhiều người vẫn phải để ở trong nhà một vài ngọn đèn dầu, tránh trường hợp mất điện tự nhiên. Cái hộp soi dưới ánh sáng leo lét bỗng hiện ra các vết vằn đỏ như là máu. Thoáng giật mình vì sự kỳ dị của chiếc hộp này, lòng chưa vội mở mà quyết định kiểm tra xem thêm cho rõ. Hắn xoay xoay ở trong tay, ghé sát vào mắt nhìn cho thật kỹ. Đang xem xét từ nhà ngoài, tiếng của bà Lương gọi lớn: Long ơi, ra giữ gà cho chị cắt tiết đi. Hắn ngoái cổ lại dạ to một tiếng cho xong việc. Nhưng mà lúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa, một bên tai vô tình áp vào thành hộp. Từ bên trong những tiếng soàn soạt như có vật gì đó đập cánh tự nhiên phát ra, khiến cho Long phải giật mình. Cậu mày đưa chiếc hộp gỗ lùi hẳn ra ngoài xa, mất một phút để định thần. Hắn mới từ từ đưa nó lên trước mặt. Hàng lông mày sâu róm đã từ từ cau lại, con ngươi đã chợt giãn ra to tướng. Trên lớp gỗ đen xì vừa thoáng hiện ra một cái gì trông như là nút bấm. Không nghĩ ngợi nhiều, Long cho luôn ngón trỏ và ấn thật mạnh. Lớp gỗ như là biến mất, hút chặt ngón tay hắn vào trong đó. Rồi từ trong đó có một vật gì sắc nhọn cắm vập vào, khiến cho Long trở nên đau điếng. Hắn rút vội tay ra. Trên đầu ngón trỏ đã thủng một lỗ nhỏ li ti như là mũi kim, một chút máu vẫn còn rỉ ra từ đó. Đã toàn đá chiếc hộp kỳ dị đi thì đột nhiên bên trong bật mà tung ra Một làn khói trắng hòa cùng với bụi đất tỏa lên không khí quyện lại với nhau, thoát ra một mùi hương thơm thoang thoảng như giấy cũ. Long vội quên mất cơn đau, hắn đưa tay lên phe phẩy cho lớp bụi tan đi, rồi tò mò hướng mặt vào bên trong chiếc hộp. Mặt của hắn nhăn lại, cái mép nhếch lên bực tức, đôi mày co sát lại với nhau để con mắt trợn lên toàn lỏng trắng. Trong cái hộp chẳng có gì cả, chỉ ngoài một quyển sách cũ đã nát vì thời gian phong hóa. Lòng đang lộn ruột vì cánh cửa buồng bỗng nhiên rung lên bần bật. Rồi ngay sau đó từ bên ngoài, một làn gió mang theo hơi lạnh toát thấm vào da thịt của hắn. Tiếng mèo từ mái nhà cũng bất ngờ rú lên kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, như là thể cả gian phòng này bỗng đen đầy tử khí. Long dùng mình một cái, hai hàm răng nghiến lại, đập vào nhau lập cập như người đứng giữa bãi đất trống, bị cơn gió độc thổi vào khiến cho nhiễm lạnh. Sự kinh hoàng còn chưa dừng lại thì bất chợt cánh cửa phòng lại đột nhiên rung lên. Cái bản lề lâu ngày không tra dầu kêu lên kèn kẹt ghê răng. Rồi có tiếng gọi lớn từ bên ngoài. Long ơi, mày có ra xem cơm nước phụ giúp anh chị hay không? Lời gì mà chảy thây ra vậy hả? Hóa ra đó là cụ Lãng, thấy cô con gái cứ hì hục cắt tiết gà một mình, còn ông Lâm thì đang bận tiếp khách. Cô sốt ruột và buồng gọi nốt thằng Út ra. Long nghe bố gọi thì vội vã đóng hộp lại, quàng lên giường rồi lấy quần áo phủ kín đi. Giây lát sau hắn mới tất tả chạy ra ngoài cửa. Cả bữa cơm ngày hôm đó có thịt gà cơm trắng sang trọng chưa từng thấy suốt cả năm. Vì khẩu phần lương thực thời bao cấp khá là kham khổ, nhà nào giết gà đãi khách mà hàng xóm xấu bụng ghen ăn thức ở còn có mang tiếng là phí phạm. Thế nhưng đầu óc của Long chỉ nghĩ về cái vật bí ẩn nằm ở trên giường kia. Chiếc cơm nước đối với gã giờ này không còn quan trọng nữa. Vết đau nơi ngón trỏ thỉnh thoảng lại nhói lên đau tê buốt đến người, càng khiến cho hắn phải nhớ đến chiếc hộp đó. Tối hôm đó Long không uống rượu chén tạc chén thủ như mọi lần. Hắn vội vàng ăn hai bát cơm rồi xin phép đứng lên vào trong buồng nằm nghỉ vì nhức đầu. Cô Lãng cẩn thận lật đật ra tủ thuốc lấy cho con trai hai viên hoạt huyết hoàn, thứ thuốc bắc gia truyền có tác dụng giảm đau thông kinh mạch. Long ậm ừ cầm hai viên thuốc rồi trở lại phòng. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, hắn đã vội vã lao bổ lên giường, lôi cái hộp gỗ đen rồi cẩn thận bẻ một nan chiếu tre và ấn vào cái nút. Chiếc hộp từ từ mở ra, Long đưa quyển sách nhàu nát ở dưới ngọn đèn, rồi từ từ mở ra như là sợ rách. Cuốn sách rất kỳ lạ, bìa màu xanh, viết một dòng chữ tàu kiểu cũ. Vì gia đình là gốc Hoa, bố lại làm nghề bốc thuốc bắc, cho nên Long cũng có chút am hiểu về thứ ngôn ngữ ngoại bang này. Dòng chữ có màu đỏ nâu như thể viết bằng máu, vì thời gian xói mòn phong hóa cho nên đã khô lại. Khẽ dùng mình ớn lạnh vì sự bí ẩn đó, Long khẽ lẩm bẩm ở trong miệng đọc tên bìa. Họa đồ hoàn đương minh phẩm. Họa đồ hoàn đương minh phẩm đó là cái gì thế nhỉ? Hắn có vẻ tò mò thắc mắc, cố lục lại trong trí nhớ những kiến thức tiếng Hán mà rất lâu trước đây cụ Lãng đã từng chỉ dạy. Hoàn đương là tên làng này vào cái thời Minh Mạng, điều đó đã quá là rõ ràng. Vì năm nào mỗi dịp Tết đến xuân về, làng đều có hội rước quan thánh. Tên của làng đặt trùng với tên vị thành hoàng như để tưởng nhớ công ơn của các bậc cha ông đời trước. Họa đồ là một cách xưng gọi cổ xưa hoặc trang trọng hơn của những tấm bản đồ nói theo tiếng Hán. Còn minh phẩm thì là bản thân Long cũng chưa thể nào giải thích nổi. Các ý nghĩa của con chữ cứ mù mờ ẩn hiện trong đầu óc của hắn. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của Long dường như đang đánh động, đang cảnh báo hắn rằng những bước tiếp theo sẽ thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của hắn. Ít nhất thì vào thời điểm này, Long biết rằng đây là một tấm bản đồ vẽ đường đi lối lại đến một nơi chôn giấu bảo vật của làng Hoàn Đương. Không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa cho nặng đầu, hắn cẩn thận giở tập giấy ra. Quả nhiên thì bên trong vẽ nhì nhằng những ký hiệu kỳ lạ, bên cạnh là những chỉ dẫn được viết hoàn toàn bằng tiếng Hán. Thế nhưng với nền tảng của mình, Long vẫn đọc được và dịch ra gần như là sát nghĩa. Nhưng mà càng lúc khuôn mặt của hắn càng tỏ rõ sự thay đổi rõ rệt. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu, khuôn mặt của Long bỗng trở nên nham hiểm và độc ác hơn. Cái đầu hơi cúi xuống khiến cho ánh mắt hướng lên, cả con ngươi vụt sáng những tia quỷ dị,

thân thể như là một kẻ ăn chơi đàng điếm, không có đủ lực cho một cuộc chạy nước rút khỏi số phận và tử thần, cho nên chỉ được một quãng, lòng đã há hốc mồm và thở dốc. Sự điên dại và sợ hãi trong thần trí như một con chó dại xé nát cái kiệt sức và mệt mỏi để buộc Long phải chạy tiếp. Quãng đường đang ngắn lại rất nhiều, chỉ còn một chút nữa là về đến cầu mương để tiến vào trong làng. Thế nhưng khi mà vừa lọt qua thì từ ngay bên sát tai một tiếng cười khanh khách lại vang lên trong không gian vắng lặng. Long kinh hãi nhảy bật qua một bên, suýt nữa thì lao vào thành cầu và rơi xuống nước. Gã quay đầu sang thì không phát hiện ra ai, chỉ có sự rùng rợn của màn đêm và tiếng nước chảy róc rách ở dưới mương. Lòng cuống cuồng khua chân rồi chạy như bay về đến cầm. Hắn bật tường lộn mấy vòng ra sân trước, cú tiếp đất vội vã cho đến chứa đựng đầy đau đớn. Vai của Long bất ngờ đập vào bờ gạch, đầu của hắn giã xuống nền nhà đánh bộp một tiếng. Những thứ đồ bồi táng đặt trong túi vải rơi ra tung tóe. Hắn vùng dậy nhòi người ra trước, cúi đầu cố vơ lấy những món trang sức bảo vật nhét lại trong túi. Nhưng mà đến khi hắn ngẩng đầu lên thì hỡi ôi, lù lù một bóng đen đứng sừng sững ngay trước cửa nhà, chòm râu bạc trắng đang phất phơ theo từng làn gió. Rồi trong sự hốt hoảng đến cứng người, Long chết chân nhìn bóng dáng kinh dị ấy lao vọt lại phía của mình. Hắn nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, cho đến lúc cái bóng đó kêu lên thất thanh: "Ôi trời đất ơi, mày làm sao thế này hả Long?" Cái bóng đó chính là cụ Lãng, nửa đêm mất ngủ lại buồn tiểu, cho nên cụ mở cửa ra khỏi nhà định đi ra phía sau vườn chuối. Thế một kẻ cứ lúi húi ở ngoài sân, cụ ban đầu còn nghĩ là nhà có trộm, đã vớ được một cái đòn gánh đặt ở cạnh tường. Cụ định lao lại phăng cho đối phương một cái, thì may mắn quá dưới bóng trăng xanh, cụ nhận ra đó là thằng con út. Long cũng vừa nhận ra bố của mình, không giấu được sự bàng hoàng, Long ấp úng: "Ô thầy, con vừa đi chơi về." Đương nhiên thì điều đó không qua mắt được khỏi cụ Lãng. Cụ hứng xuống sân thấy la liệt trên mặt đất là những món đồ kỳ lạ rơi ra từ miệng túi. Ông cụ cúi người tiện tay nhặt nó lên một vật rồi soi ở dưới trăng. Mặt của cụ méo sạch đi, cái mồm bịu ra, còn đôi mắt thì hình như loang loáng nước. Ông cụ run run giọng, tay giơ giơ vật đang cầm cật vấn con trai: Cây gì đây? Cây gì thế này hả thằng khốn nạn này? Mày đi chơi đâu mà có cây vòng vàng to thế hả con?" Long ngập ngừng nhưng mà không nói được gì. Sự việc đã đến nước này rồi, hắn không biết phải làm gì để chối tội. Cô Lãng tức khí cầm chiếc lắc vàng ở trên tay, toàn lao ra cổng để đi báo với dân phòng, gô cổ ngay thằng nghịch tử lại. Thế nhưng mà chi đi được dăm bước thì đã có một bàn tay mềm mại ghéo kỳ ông cụ lại. Và một giọng nói thảm thiết van xin cất lên: "Thầy ơi, con xin thầy bớt giận. Em Long nó còn trẻ người non dạ, thầy làm như thế lỡ người ta bắt nó đi à sao hả thầy?" Đó chính là Lương. Đêm hôm ấy đang ngủ bỗng nghe ở ngoài sân có tiếng người cãi cự, thì liền lao ra để xem xét. Ai ngờ hai bố con lại có chuyện chẳng hay. Lương nắm bắt được sự tình thì vội vàng chạy đến cản bước ông cụ Lãng. Ông cụ nghe con gái van xin thì giậm bước chân, tức uất lên vừa thở hổn hển vừa nói như mắng: "Quần nghịch tử nghịch tặc, hết ăn chơi bài bạc rồi lại bày ra kịch cả trộm cắp thế này, để dân phòng nó bắt được đi tù mục xương ra. Ta không có loại con mất dạy như mày." "Thưa thầy, con van thầy đừng nóng, chuyện nhà mình đừng để cho người ngoài làng xóm họ nghe được, thì còn ra cái thể thống gì nữa." Cụ Lãng bao nhiêu năm nay vẫn là người hay chữ, lòng tự ái của một người trí thức vùng nông thôn là rất lớn. Nghe con cái khuyên nhủ, cụ cũng cố nén lòng, dù khí giận đã bừng bừng lên con mắt. Cụ cất giọng run rẩy vì uất ức, cụ quay lại cật vấn thằng con trai bất hiếu: "Mày nói đi, mày nói đi, mày nói cho tao nghe, mày trộm cắp cây này ở đâu, để tao mũi mặt mang đi trả lại cho người ta." Thầy ơi, không có trả lại được đâu, còn lấy đồ ở trong máng ý địa đó." Rồi sau đó thì Long thuật lại tất cả mọi việc, từ lúc bắt con mèo đến khi phát hiện ra chiếc hộp gỗ vuông vức ở trong lòng đất. Và cả chuyện nửa đêm hắn đi quật mả của người ta lên để lấy đồ bồi táng. Ông cụ càng nghe lại càng cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Ngẩng mặt lên trời, cụ thở dài thành tiếng: "Ôi trời đất ơi, trời hại nhà này rồi." Lòng không nghe thấy bố nói, hắn quỳ ở dưới đất, hai đầu gối lết lên trên sàn gạch, tiến lại ôm chặt đích chân của bố mình. Bên cạnh chị Lương cũng tái mặt kinh sợ.

Tại sao hắn cất tiếng mà chị của hắn vẫn lặng im không nói? Và tại sao cái gương mặt trên bàn lại đang phản chiếu một cái giường trống thế kia? Những ý tưởng rùng rợn đã nổi lên khiến cho tâm trí của Long càng thêm hoảng loạn. Toan lùi người lại về phía sau nhưng không thể. Đôi chân của hắn đã bị ghim chặt xuống nền nhà, không tài nào có thể cự quậy. Trong khi đó cái cổ trên người của chị Lương đang giật giật như thể động kinh, rồi từ từ quay lại rồi cười ré lên. Đến lúc ấy thì Long có thể ngất đi, khuôn mặt ấy không còn là của người sống. Nó phù lên sưng mọng và co rúm. Nổi bật trên làn da trắng bệch là bờ môi tím tái và đôi mắt trợn trừng, lòi cả con ngươi ra ngoài. Từ hốc mắt, lỗ mũi và khoang miệng ọc ra những dòng nước đen sì đặc quánh như nhựa đường. Như một phản xạ cực mạnh, Long nhảy lùi ra đằng sau, thoát khỏi thế lực bí ẩn đang kìm chân hắn. Rồi cứ như vậy gã tung cửa bỏ chạy, khiến cho hàng xóm hiếu kỳ kinh hãi kéo đến để hỏi han. Một vài người cứng vía nhất rủ nhau tiến lại phía căn buồng để kiểm tra thì không có gì cả. Chân mền vẫn gấp gọn ngay ngắn gọn gàng. Mọi đồ đạc vẫn được sắp xếp ngăn nắp, nhưng trong phòng thì lạnh toát, lại bốc lên mùi ẩm mục như thể đã lâu ngày chưa có người ở. Biết đến có chuyện chẳng lành, những người láng giềng tốt bụng bắt đầu kéo nhau đi tìm kiếm. Những ngọn đèn mang sông, những cây đuốc tầm dầu hôi cứ như vậy sáng lên, và những tiếng gọi Lương ơi cứ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Cả làng ngày hôm ấy gần như là mất ngủ, ai cũng tò mò không biết cô con gái cụ Lãng đã bỏ đi đâu. Qua lời kể của Long thì mọi người cũng nhận ra sự việc cực kỳ nghiêm trọng, không loại trừ khả năng cô Lương đã chết đuối ở đâu đó rồi hiện hồn về để thông báo. Họ tìm những nơi bờ mương, những chỗ ao sâu và cả cái giếng nước của làng nhưng không hề thấy. Cả con ngõ nhỏ cũng đều xác nhận là chiều hôm ấy không ai nhìn thấy Lương ra khỏi cửa. Mọi người rơi vào bế tắc cho đến ngày thứ ba. Lúc đó hai anh em đang cùng ngồi trong nhà với một vài người dân phòng và hàng xóm thân thiết. Họ đột nhiên mở bản đồ, gạch vẽ chẳng chịt những vị trí đã được người ta lùng sục. Những người của lực lượng chức năng cũng đang đau đầu không hiểu cô Lương đi đâu. Mọi ao hồ, kênh rạch, mương máng đều đã được tìm rất kỹ, nhưng chẳng có kết quả gì. Giữa lúc mà cả nhà đang chìm vào không khí nặng nề, thì một thanh niên mặc quần áo dân phòng bỗng cất tiếng hỏi Long. Này, cậu có chắc lúc ấy là mình tỉnh táo hay không? Long đưa mắt nhìn người kia, xác định anh thanh niên đó cũng chẳng tuổi mình cho nên gắt. Tôi tỉnh, cậu hỏi cái mẹ gì mà hỏi? Tôi đã kể bao nhiêu lần rồi mà. Tôi vừa vào trong nhà đây thì thấy bà ấy đứng ở giữa sân tóc tai rũ rượi. Hắn nói đến đây đã bị người thanh niên kia xua tay chặn lại, nhéo đôi mày lại với nhau. Cậu dân quân lẩm bẩm một điều gì đó như tự hỏi chính mình. Trong nhà, vừa vào trong nhà đã thấy, ở trong nhà. Thế rồi trước sự kinh ngạc của mọi người, cậu ta tung cửa chạy ra ngoài sân, rút cái đèn pin con thỏ bằng inox cầm sẵn ở trên tay. Rồi ngay sau đó cậu dân phòng nhảy phóc lên bể nước, lật cái nắp ra và chiếu đèn vào bên trong. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu tỏ rõ sự tuyệt vọng không gì có thể che giấu. Trong bể nước bê tông, một cái xác người đã nổi lềnh bềnh lững lờ chìm nổi. Cái xác đã ngâm nước đến ngày thứ ba cho nên toàn thân trưng phình, quần áo bật cúc tung ra. Một mái tóc xõa rời ướt nhèm trôi bồng bềnh trong làn nước lạnh. Làn da đã đổi sang màu xanh vàng nhợt nhạt. Những phần thịt bị ngâm bên dưới cũng bị lũ cá rô nuôi trong bể rỉa cho nát bét. Cái xác đó dĩ nhiên là của cô Lương. Cô không thể ngã xuống chết đuối, vì bể tuy rộng nhưng lại có hệ thống chống tràn để mực nước chỉ có dâng cao nên ngang ngực người lớn. Nắp bể lại làm bằng bê tông rất dày và nặng. Nhưng mà mặc dù rơi xuống thì chân cũng hoàn toàn có thể chạm đáy. Ai cũng chắc chắn một điều, cô Lương đã trầm mình để tự tử. Trong đám tang của cô, những ánh mắt sợ sệt đang nhìn nhau qua lại. Sự kinh hãi khi một gia đình chưa đầy 3 tháng có hai người chết khiến cho cả ngôi làng phải hoang mang. Họ bàn tán với nhau rằng ông cụ Lãng đã chết nhầm giờ độc cho nên quay lại để bắt con bắt cháu. Có kẻ còn quả quyết kể rằng một đêm nọ khi đi ngang qua nghĩa trang thì nghe tiếng khóc rợn người ai oán cất lên từ mả của ông già. Họ cho rằng đó là vị thần nanh đỏ mỏ từ trên trời bay xuống để lôi xác cụ Lãng ra khỏi mộ để tra khảo. Nhưng những tin đồn đó cứ như vậy lan rộng, khiến cho địa phương phải cử người đến từng nhà để trấn an dân chúng. Gia đình của ông cụ Lãng vốn từ xa chuyển đến, mấy đời đều độc đinh, đến cụ mới sinh ra được hai người con thì lại gặp cơn gia biến.